Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được bà cụ Trần đồng ý, Trương Mộc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt vui mừng đến mức suýt kho chôm đó. Bà cụ Trần và Trần Khang liền quay video công khai xin lỗi vì đã hiểu lầm Cảnh Tuấn Kiệt. Cái gọi là hiểu lầm, thật ra là ăn vạ tống tiền, ai cũng biết. Nhưng trên mặt, Trần Khang vì muốn giữ chút thể diện nên nói là hiểu lầm, cũng đã xin lỗi Cảnh Tuấn Kiệt, đồng thời còn khen ngợi anh là người thiện lương, tốt bụng. Cảnh Tuấn Kiệt chỉ chấp nhận lời xin lỗi, không dám nhận lời khen ngợi, dù sao cũng bị bà cụ Trần và Trần Khang làm cho ghê tởm lâu như vậy, lời khen này, anh không cần cũng thế. Video vừa được đăng tải, chuyện này coi như đã kết thúc, mọi người cũng đã hiểu rõ toàn bộ quá trình. Không ít người khen ngợi Cảnh Tuấn Kiệt, những người hiểu lầm trước đó còn viết thư xin lỗi và thư khen ngợi gửi đến công ty của Cảnh Tuấn Kiệt. Cuối cùng Cảnh Tuấn Kiệt được công ty thưởng 5.000 tệ. 5.000 tệ không nhiều, nhưng với tư cách là một phần thưởng, cũng không ít. Trải qua chuyện này, Cảnh Tuấn Kiệt cũng tỉnh ngộ, sau này tuy vẫn sẽ làm việc tốt, nhưng cũng đã có sự đề phòng. Trong điện thoại của Cảnh Trực cũng nhận được rất nhiều tin nhắn. Thư xin lỗi từ những người đã từng hiểu lầm bố cậu mà đối với cậu thể hiện ác ý, nhưng Cảnh Trực đối với những thứ này cũng không để tâm, cậu lựa chọn xóa tất cả. Gia đình này cũng có chút thay đổi sau sự việc lần này. Nếu không có Kỳ Giao Quang can thiệp, thì Cảnh Tuấn Kiệt vì không có bằng chứng, sẽ bị mẹ con bà cụ Trần kiện, chịu oan uổng. Không chỉ bị phạt bồi thường, mà còn bị công ty sa thải. Vì chuyện này, Cảnh Trực luôn bị bạo lực mạng, mắc chứng trầm cảm nặng, cuối cùng không thi đỗ đại học. Cảnh Trực không học lại, mà chọn bỏ học đi làm. Năm thứ hai cậu đi làm, một chủ xe đã đăng một đoạn camera hành trình, giúp Cảnh Tuấn Kiệt minh oan. Tuy nhiên, công lý đến muộn, đã không còn tác dụng nữa, độ hot qua đi, cũng chẳng còn ai quan tâm chân tướng rốt cuộc là gì. Nhưng lần này, vì có Kỳ Giao Quang can thiệp, tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Kỳ Giao Quang thắp hương xong, ước chừng Trương Mộc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt đã tìm được người. Nga chỉ cần tìm được người, thì mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Nhàn chị đưa bùa bình an xong cũng quay về. Ngày hôm sau, Kỳ Giao Quang thắp hương xong, tính toán hôm nay có người đến, nên không vội mở livestream. Cách Trương.